Chương 4. 693 cả đội xuất phát. Sáng sớm hôm sau Di Nhan Thánh Tử lại lần nữa chỉnh hợp một chút đội ngũ, kiểm lại nhân số, lập tức gật đầu nói, chuyến này Hoàng gia học viện 32 người, một cái không ít. Hỏa luyện thành băng phong thành QNZ đầy đủ. Phi kiếm học viện Lam Dương học viện mỗi tổn thất một tên đệ tử, lúc này cũng không biết sinh tử. Lớn phong bộ lạc cùng cái khác mấy cái bộ lạc cũng đều không có việc gì, còn lại đám tán tu QNZ hảo phát không tổn hao gì. Tổng thể tới nói còn tính là đại hạnh trong bất hạnh. Di Nhan Thánh Tử tổng kết một câu, lại hướng mọi người nói, hiện tại chúng ta liền muốn bắt đầu vừa tờ qua Hồng Hà Hạp Cốc. Trong hẻm núi độc trùng rắn độc QNZ không ít, cũng sẽ có mai phục cơ lớn linh thú, tất cả mọi người chú ý chút dưới chân. Bởi vì chúng ta có bộ phận đồng đội, là đêm qua mới trở về hàng. Đi qua vẹn vẹn một đêm chỉnh đốn, lúc này hẳn là cũng không có hoàn toàn khôi phục lại. Vì lẽ đó bộ phận này đồng đội, chúng ta hẳn là thông cảm một chút, hơi chiếu cố một chút. Liên đệ hôm qua mới trở về những thứ này đồng đội, đi tại đội ngũ ở giữa nhất. Di Nhan Thánh Tử nghiêm mặt nói nói, bản Thánh Tử dẫn đội tiến lên dẫn đường, thỉnh đậu đại công tử cùng bản Thánh Tử đồng hành. Đội ngũ phía sau làm phiền Liên Thái Tử cùng Thần Vương Điện Hạ cộng đồng thủ hộ một chút. Thánh Tử đại nhân quay đầu nhìn về phía Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt, khẽ gật đầu. Hai vị là trừ bản Thánh Tử ở ngoài, tu vi cao nhất tu giả, còn xin tùy thời dùng thần thức chú ý hạ, hoàn cảnh chung quanh. Như có dị động, mau chóng thông chi đại gia. Tiêu Mục nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt, trong lòng tự nhủ này Thánh Tử đại nhân, cũng thật là như quen thuộc vô cùng. Lúc này sai sử Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt, đã là sai sử được phi thường thuận tay. Mặc Thái Tử cùng Đoạn Nguyệt đồng học, đồng thời ném cho Thánh Tử đại nhân một cái liếc mắt. Thánh Tử lập tức cảm thấy có mấy phần tâm tắc. Về phần Kiều tiểu sư muội cùng chúng ta sẽ không tách ra. Lương Thanh Thanh liền vội vàng tiến lên một bước, có đến Kiều Mục bên người, thò tay ôm lấy nàng tiểu thân bản. Chúng ta một tiểu đội bất kể như thế nào đều phải đi tại cùng một chỗ. Tiểu mập mạp QNZ tranh thủ thời gian gật gật đầu. Lần này đến phiên Thánh Tử đại nhân mắt trợn trắng, tức giận đập bọn họ, ta không để nàng cùng các ngươi tách ra, ý của ta là... Tiểu cô nương tình huống này tương đối đặc thù, nàng chân ngắn, chờ một lúc đường không dễ đi, các ngươi được nhiều chú ý một chút nhìn xem nàng nơi đây là khu vực cấm bay, đừng mẹ nó đi không được tốt quăng, đến lúc đó hại hắn bị một đám người đập cả nhà ngươi chân ngắn các ngươi Nhật Nguyệt Thần Điện đều chân ngắn. Tiểu cô nương trợn mắt lấy chừng. Đám người, phốc ha ha ha ha. Lương Thanh Thanh nín cười, thò tay ôm tiểu cô nương hướng trong đội ngũ ở giữa đi đến, tiểu sư muội. Chúng ta không để ý tới hắn, hắn chính là chân ngắn chính mình cũng chùn xuống thấp người, còn chế giễu người khác, phi đám người, Thánh Tử đại nhân không khỏi có mấy phần dở khóc dở cười, cũng lười cùng đám này đám nương nương phiền, trực tiếp quay người dẫn đám người hướng doanh ra ngoài phát. Đám người thuận đường núi một đường mà đi càng cảm thấy được địa thế hướng xuống thấp xuống. Thánh Tử đối với chỗ này vẫn là vô cùng quen thuộc, vì lẽ đó mang theo đám người đi cho tới trưa. Trên cơ bản không gặp được cái gì nguy hiểm. Chỉ trừ ở giữa có mấy cái không có mắt linh thú chính mình chạy đến nghị công kích bọn họ, cuối cùng bị bọn họ cho thanh trước ở ngoài, còn lại ngược lại là không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh. Bọn họ một đường chạy về phía trước, giữa trưa vì tiết kiệm thời gian, cũng đều không hạ trại nhóm lửa nấu cơm. Dù sao lấy bọn họ những người này tu vi, đói cái 10 ngày nửa tháng, thực ra QNZ không nhiều lắm vấn đề.